Những vụ án kỳ lạ gặp phải khi tư vấn tâm lý. Chương 21, đi tìm bí mật. Góc truyện audio.com. Tôi còn chưa kịp nhắc đến chuyện dây chuyền mặt trài kim cang. Nhân viên phục vụ đã bưng thịt ba chỉ, thịt sườn, thịt bò cùng với rau dưa tây xanh kèm theo đi về phía bàn chúng tôi. Sáng hôm nay, bát mì hành lá của chủ nhiệm Ngô nấu, nước dùng nhiều mì ít, chỉ bỏ thêm một quả trứng chiên, lăn qua lăn lại tới hơn một giờ trưa, tôi đã đói đến mức ngực dán chặt sau lưng luôn rồi. Cảm giác cả người không khỏe, vừa nhìn những thịt ba chỉ thịt mỡ xen lẫn cùng thịt bò phi lê với những đường vân xinh đẹp. Tôi còn nghĩ gì đến cái chày kim cang, hay chày bạc căng gì đó. Lập tức xắn tay áo nướng thịt, một đĩa ba chỉ bị tôi đổ hết lên khay nướng. Mùi thơm bốc lên, tôi chép miệng, không ngừng nuốt nước bọt. Lúc này, tôi mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu em Chu. Em trai à, tôi vừa lật thịt ba chỉ nướng, vừa nói với cậu ta. Em nói thật với chị đi, chày kim cang kia, em từ đâu mà có? Còn nữa, rốt cuộc tại sao em lại cho chị thứ đồ đó? Em nói theo đuổi chị. Hai chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy em mời chị bữa cơm. Có ai mà theo đuổi con gái nhà người ta như thế không? Em muốn lừa ai chứ? Tôi thân thiết gọi Chu Do Kiệm là em trai như vậy. Đơn giản chính là muốn tiến thêm một bước trong quan hệ của chúng tôi. Hy vọng cậu ta đừng giấu giếm gì nữa đối với tôi. Thế nhưng Chu Do Kiệm thoạt nhìn không thích tôi gọi cậu ta thân mật kiểu này. Cậu ta cau mày, vùng giữa đôi lông mày kia cũng đủ kẹp chết một con ruồi rồi. Cô lại gặp chuyện gì rồi? Tôi cầm một lá cây xà lách, gắp ba miếng thịt ba chỉ đã chín đặt lên đĩa chủ nhiệm Ngô. Sau đó lại lấy một lá xà lách gắp ba miếng thịt ba chỉ khác cuộn lại rồi trực tiếp nhét vào miệng của mình. Hương vị rau xà lách giòn tươi, thịt ba chỉ thơm ngon cùng tương ớt Hàn Quốc. Tôi hài lòng thỏa dạ nhai nuốt. Đôi mắt nhìn chằm chằm cậu em Chu, mà cậu ta, lúc này đang quan sát tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy tôi không nói lời nào, người luôn luôn không thích hé răng cũng không thích phản ứng như cậu em Chu dường như có chút sốt ruột. Cậu ta tức giận đặt câu hỏi, nhưng tôi vẫn không thèm trả lời như cũ. Chủ nhiệm Ngô chắc hẳn không thể chịu đựng được tôi khi tôi đem phán đoán không hề có căn cứ làm lý do để chất vấn người khác thêm nữa. Thầy vỗ vai tôi, muốn tôi đừng bướng bỉnh nữa. Lại mỉm cười nói với cậu em Chu. Tiểu Chu, cậu đừng thấy bộ dạng không sao của Lưu Hân Dương mà lầm. Thật ra em ấy gần đây gặp không ít chuyện rắc rối. Hơn nữa sự việc có phần nghiêm trọng, mà tất cả mọi chuyện lại bắt đầu xảy ra đúng lúc cậu đưa cho em ấy sợi dây chuyền hạt gỗ đàn hương kia. Em ấy bây giờ rất muốn biết. Rốt cuộc vì sao cậu tặng sợi dây chuyền hạt gỗ đó cho em ấy? Xin hãy nói cho em ấy sự thật, đừng để cho em ấy tự suy đoán bậy bạ nữa. Chủ nhiệm Ngô nói chuyện mạch lạc hơn tôi nhiều. Song song đó thầy nói khá chân thành, làm cho người ta cảm thấy không trả lời thầy thực sự là không lễ phép. Cậu em Chu nhìn chủ nhiệm Ngô một chút, lại nhìn về phía tôi. Cậu ta nhíu mày lạnh lùng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải tôi không muốn trả lời cậu ta, nhưng chuyện này tôi thật sự không biết nên nói thế nào mới được. Cậu em Chu này nhìn qua cũng là một người bướng bỉnh. Giống như tôi không nói rõ đâu là một, là hai, là ba thì cũng đừng mong cậu ta trả lời lại cái gì. Thấy tôi và cậu em Chu cứ giằng co, không ai chịu mở miệng nói trước, chủ nhiệm Ngô lại đứng ra giảng hòa tiếp. Thầy nói, Lưu Hân Dương, em đã kêu Tiểu Chu đến đây, thì không nên giấu giếm cậu ấy. Thêm một người giúp nghĩ cách đối phó cũng là chuyện tốt. Sau đó, chủ nhiệm Ngô đem hàng loạt sự kiện chết người liên hoàn mà tôi gặp phải. Từng chuyện kể cho cậu em Chu nghe không sót một chuyện. Bao gồm cả chuyện đêm qua tôi ngủ ở nhà chủ nhiệm Ngô lại như bị mộng du định tung người giữa không trung từ tầng 28 xuống đất. Thầy cũng kể cho cậu em Chu nghe, cậu ta lắng nghe, sắc mặt càng lúc càng không tốt, cậu ta nhìn tôi một chút, lại quay sang nhìn chủ nhiệm Ngô một chút, cho nên hai người định đến ngôi biệt thự ở Hoa Viên Thiên Long kia. Đúng vậy, chừng nào chúng tôi vẫn không hiểu rõ mọi chuyện, thì chừng đó Lưu Hân Dương vẫn có thể xảy ra chuyện. Tối hôm nay có thể tiếp tục xảy ra tình trạng mộng du hay bệnh trạng nào mới thì vẫn chưa dám chắc được. Cậu em Chu nghe chủ nhiệm Ngô nói xong, gật đầu đồng ý, ăn xong đã, tôi sẽ đi cùng hai người. Cậu ta nói xong, tay cầm một lá xà lách, mấy miếng thịt bò tôi vừa nướng xong thoáng cái đã bị gắp đi phân nửa. Tôi trợn mắt sững sờ nhìn cậu ta cầm cuốn xà lách gói 7-8 miếng thịt đút vào miệng. Còn hỏi tôi, làm sao, tôi vô cùng khẩn trương. Trông thấy cậu ta đã cầm một lá xà lách khác, tôi vội vàng gắp 3 miếng thịt bò còn lại trên vỉ nướng đút hết vào miệng. Thế là tôi bị phỏng, nhổ ra không được, nuốt cũng không xong, nét mặt vô cùng đau khổ, còn phải làm bộ như không có chuyện gì. Chủ nhiệm Ngô ngồi bên cạnh nhìn, cười phì, chậc chậc, không phải là không đủ đồ ăn cho các em ăn. Tranh cướp cái gì chứ? Thầy với vẻ mặt đành chịu bưng đĩa thịt lên, bỏ chỗ thịt sống còn lại lên vỉ nướng, chở thịt lên xuống, sau đó thầy còn kêu người phục vụ, cho thêm thịt bò thăn và thịt bò bắp. Chủ nhiệm Ngô là người theo chủ nghĩa ăn chay, bình thường sẽ không ăn thích ăn thịt lắm. Vì vậy, hai đĩa thịt còn lại đều là dành cho tôi và cậu em Chu thưởng thức. Lão Ngô lại tư tốn thưởng thức bát cháo bí đỏ của thầy. Bữa ăn này kéo dài hơn một tiếng, mà từ đầu đến cuối, cậu em Chu không hề trả lời tôi về lai lịch của sợi dây chuyền hạt đàn hương kia. Thái độ lảng tránh của cậu ta càng khiến lòng tôi thêm bất an. Hơn 2 giờ chiều, tôi ở trên xe của lão Ngô gọi điện thoại cho mợ của tôi. Đồng thời phải sử dụng cách nói chuyện khéo léo để tránh làm kinh động đến mợ tôi. Cuối cùng cũng lấy được số điện thoại của lãnh đạo cơ quan của mợ tôi. Sau đó, chủ nhiệm Ngô dùng điện thoại di động của thầy để gọi cho vị lãnh đạo kia. Chủ nhiệm Ngô nói với lãnh đạo của mợ tôi là giám đốc Lưu kia rằng thầy là bạn bè của ông Lưu. Ông Lưu đột nhiên qua đời, thầy vô cùng kinh ngạc. Ngoài ra, thầy còn nói thầy có một quyển sách cổ không còn xuất bản nữa vô cùng quan trọng để ở nhà ông Lưu. Bây giờ, ông Lưu đã mất rồi, thầy lại cần dùng quyển sách học thuật kia gấp, hy vọng đối phương có thể dẫn thầy đến nhà ông Lưu tìm quyển sách kia một chút. Vị cấp trên của mợ tôi nghe lời giải thích của chủ nhiệm Ngô không quá cự tuyệt, nhưng cũng không quá sẵn lòng đáp ứng. Vị giám đốc Lưu kia và chủ nhiệm Ngô chơi một hồi tâm lý chiến. Cuối cùng ông ta cũng bị chủ nhiệm Ngô thuyết phục. Ông ta đồng ý một tiếng sau sẽ gặp chúng tôi ở trước cửa biệt thự của ông Lưu. Ông ta sẽ bảo quản lý giúp chúng tôi mở cửa. Nhóm người chúng tôi đến khu biệt thự Hoa Viên Thiên Long lúc 3 giờ. Sau khi đậu xe xong, tôi dẫn họ đi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ngôi biệt thự của gia đình ông Lưu từng sống. Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhìn căn nhà sừng sững kia, trong lòng tôi vẫn có ít nhiều hoảng sợ. Lúc tôi đến gần cánh cổng lùn trước sân của căn biệt thự kia, cậu em Chu bỗng nhiên kéo tôi một cái. Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu ta, định hỏi cậu ta làm cái gì mà kéo áo tôi mạnh thế. Thì thấy đôi mắt của cậu ta đang nhìn thẳng tắp, chằm chằm vào một khung cửa sổ ở lầu 3. Vẻ mặt nghiêm túc, nếu như tôi nhớ không lầm, khung cửa sổ đó là phòng ngủ của anh Lưu, chính tại căn phòng đó. Tôi đã bị anh Lưu bóp cổ, xém tí nữa đã tắt thở. Hành động kỳ quái của cậu em Chu càng làm tôi thêm thấp thỏm. Lo sợ, tôi khẽ liếc mắt nhìn chủ nhiệm Ngô. Lúc này, thầy đang vịn tay lên cánh cửa thấp trước sân nheo mắt nhìn ngó xung quanh. Chà chà, căn nhà này không tệ, khung cảnh cũng thanh tịnh, nhà 3 tầng thêm gác xếp. Còn có sân, cũng cỡ 400 mét vuông đó chứ. Chủ nhiệm Ngô vừa nhìn căn nhà vừa ríu rít cảm thán. Tựa như còn rất thích căn nhà này. Nhưng đối với tôi, nhìn căn nhà này thì cả người tôi cảm thấy không thoải mái. Trong cơ thể dường như có một dòng khí lạnh, từng cơn từ bên trong trào ra bên ngoài. Tôi không khỏi co rúm người lại, còn hắt hơi một cái. Cậu em Chu liếc mắt nhìn tôi, kéo áo của tôi ra. Lôi tôi ra khỏi bóng râm của cái cây trước sân nhà ra đứng ngoài nắng. dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tôi như cảm nhận được dòng khí lạnh sau lưng, từng đợt rét run nhưng so với vừa rồi đã yếu hơn đôi chút. Tôi hỏi cậu em Chu, không phải là cậu đã biết cái gì rồi chứ? Cậu ta vẫn không nói chuyện, chỉ buồn bực nhìn tòa biệt thự trước mặt. 40 phút sau, vị lãnh đạo của cơ quan mợ tôi rốt cuộc cũng tới. Trong tay ông ta còn cầm chùm chìa khóa lấy từ chỗ quản lý khu nhà. Sau khi nhìn thấy chủ nhiệm Ngô, ông ta còn nói mấy lời xã giao với chủ nhiệm Ngô. Sau đó, ông ta đưa chùm chìa khóa cho chủ nhiệm Ngô, nói, thư phòng ở tầng 2, một nhà họ ra đi đột ngột, di vật trên lầu còn chưa kịp thu dọn, toàn bộ vẫn còn nguyên vẹn chỗ cũ. Các anh chị đừng khách sáo, cứ trực tiếp vào tìm đồ, tìm được sách rồi, mọi người giao chùm chìa khóa này cho công ty quản lý khu nhà là được. Công ty tôi còn chút việc cần giải quyết gấp, không vào cùng các vị được. Thật sự xin lỗi, giám đốc Lưu vội vội vàng vàng nói một hơi, sau đó leo lên chiếc Mercedes X350 của mình chạy đi mất. Giống như không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào. Tôi ngẫm nghĩ một lát, vị giám đốc Lưu này cũng hào phóng quá xá rồi, ông ta có thể đưa chìa khóa nhà cho một nhóm người thân phận không rõ. Bản thân không ở lại hiện trường trông chừng. Ban đầu, tôi còn định hỏi ông ta một ít chuyện gia đình anh Lưu. Bây giờ xem ra hỏi thăm không được rồi, chủ nhiệm Ngô cũng cảm thấy không khác tôi là bao, cho rằng hành động của vị giám đốc Lưu này hình như quá không hợp logic. Nhưng thầy cũng không suy nghĩ nhiều, cầm chùm chìa khóa trong tay mở cánh cửa sắt trước sân. Sau đó lại mở cửa biệt thự, khi thầy mở cửa nhà, quay đầu lại nói với tôi và cậu em Chu. Đi thôi, chúng ta đi vào xem sao. Dứt lời, liền lững thững đi vào nhà anh Lưu. Tôi đang định bụng đi theo, thì cậu em Chu lại ngăn tôi lại. Cô ở lại đây, đừng đi vào. Nghe lời đó, cậu ta nói xong liền bước vội 2-3 bước đuổi theo chủ nhiệm Ngô vào nhà. Vào trong nhà không nói, cậu ta còn khóa cửa lại. Tôi ngơ ngác đứng trước cửa, nhớ lại những lời cậu em Chu đã nói với tôi. Trong lòng càng thêm khó chịu, cái gì mà nghe lời hả, chị đây 27, 28 tuổi, hà cớ gì phải nghe thằng nhóc phát mũi còn chưa sạch như cậu hả? Lúc đầu tôi còn không quá muốn bước vào căn nhà này lần nữa. Thế nhưng, sau khi nghe những lời cậu nhóc nói, tôi còn không vào là không được rồi. Tôi đi vào sân, đẩy cửa chính, đã bị khóa chặt, tôi lập tức vòng ra phía sau biệt thự. Cánh cửa sổ hôm qua bị tôi đẩy ra vẫn còn mở không ai đóng lại. Tôi bám hai tay lên bệ cửa sổ, nhanh nhẹn trèo lên trên. Lần này không có bảo vệ ngăn cản tôi. Tôi vô cùng thuận lợi từ cánh cửa sổ kia nhảy vào trong nhà. Hết chương 21. 1. Không, sự tự tiện xông vào của tôi giống như làm thức tỉnh đám bụi bặm tích tụ bao lâu trong căn nhà. Chúng tùy ý bay lượn trước mặt tôi. Cuồng loạn, mang theo mùi vị lập lờ, im lặng, thối nát bổ nhào về phía tôi. Tôi là một người đáng thương mắc bệnh viêm mũi mãn tính. Nghi thức chào đón nhiệt liệt như vậy tôi làm sao có thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi liên tiếp hắt hơi 5-6 cái đáp trả sự nhiệt tình của chúng. Một tràng hắt hơi này dường như mang đi một phần hơi ấm trong cơ thể tôi. Sau khi hắt hơi xong, cơ thể tôi run lẩy bẩy. Lấy tay che mũi miệng từ từ đến giữa phòng khách, cậu em Chu và chủ nhiệm Ngô chắc là đã lên lầu. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của họ phía trên, tôi ngẩng đầu quan sát xung quanh, phòng khách của nhà họ Lưu giống như bị trộm cướp sạch một phen. Khắp nơi trên mặt đất bừa bãi, đồ vật ném lung tung, nội thất, thiết bị điện đều được dọn đi, chỉ còn lại bức ảnh gia đình vẫn còn treo siêu vẹo trên tường. Nhìn có vẻ đặc biệt thê lương, nụ cười của ba người đã mất trên bức ảnh làm tôi nhìn thấy xong càng thêm sợ hãi trong lòng. Tôi cúi đầu, cẩn thận tránh đồ vật lộn xộn dưới chân để đi lên lầu. Vì trên cầu thang cũng có đồ vật rải rác, cho nên lúc lên lầu tôi bước có phần chậm, tôi vừa đi lên vừa nhìn chằm chằm chỗ ngã rẽ cầu thang. Không biết có phải do tác động của tâm lý hay không? giống như toàn bộ căn nhà đã lâu không có ai ở nên lúc đi vào sẽ làm người ta cảm thấy lạnh lẽo u ám. Không có hơi người, mùi chết chóc trong căn nhà càng mạnh hơn, ngay cả tay vịn cầu thang cũng lạnh lẽo thấu xương. Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên lầu dừng lại, sau đó lại nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu em Chu và chủ nhiệm Ngô hẳn là đang ở tầng 2. Tôi rảo bước nhanh hơn, muốn đuổi kịp bọn họ, nhưng đúng lúc này, tiếng động loảng xoảng từ phòng khách truyền đến. Tôi đứng trên cầu thang, nghe thấy tiếng động giật thót một cái, quay đầu lại nhìn theo phản xạ có điều kiện. Thế nhưng tôi đã đi đến chỗ góc cầu thang, nên không nhìn thấy tình hình ở phòng khách, vì vậy tôi thử cố dướn dài cổ ra. Từ từ đi xuống cầu thang, quay lại phòng khách, trở lại phòng khách, tôi đưa mắt quan sát nhanh xung quanh, liền phát hiện một khung gỗ bị rớt xuống đất ở góc tường phòng khách. Khung gỗ đó chính là bức hình gia đình tôi vừa thấy nghiêng vẹo ở phòng khách. Khung gỗ được chạm trổ phun sơn vàng rớt vỡ thành ba mảnh. Bức hình trong khung mặt vẫn hướng lên trên nằm trong góc nhà. Ba người nhà họ Lưu trong bức hình. Cha mẹ ngồi phía trước, anh Lưu ôm vai cha mẹ đứng ở phía sau. Bức ảnh kia đại khái được chụp trước Tết âm lịch, cả nhà đều mặc quần áo lụa màu đỏ. Ba người đã qua đời trong bức ảnh cười đến hân hoan. Nhưng ở trong mắt tôi thì có vẻ ma quỷ âm u. Lòng tôi đặc biệt cảm thấy chán ghét, dị ứng, khung hình vắt vẻo trên một cái đinh treo trên tường. Sớm không rớt xuống, muộn không rớt xuống. Cứ một mực khi tôi vừa mới lên lầu thì nó rớt xuống. Cái này là có ý gì? Cả nhà các người đều không chào đón tôi. Tôi nhớ lại lần đến đây khi trước, bà Lưu đã đuổi tôi ra khỏi nhà mà tôi vẫn còn nghe chửi khi tôi đã ra đến cổng khu nhà. Hôm nay mọi người đã mất, bà Lưu cũng không thể lại đuổi theo tôi mắng chửi lần nữa chứ. Tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cả nhà trên bức hình. Cũng gắng cười gượng một cái. Xin lỗi, đã làm phiền rồi. Tôi nói xong liền xoay người lên lầu. Lúc này tôi bỏ chạy thật nhanh. Một bước qua hai ba bậc cầu thang. Không đầy một phút tôi đã đứng hiên ngang trên lầu 2 rồi. Lúc lên lầu, tôi không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Trong nhà yên ắng, tôi đứng ở đầu cầu thang gọi vài tiếng. Nhưng không nghe thấy tiếng chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu đáp lại. Một cảm giác không tốt lặng lẽ bò loạn trong lòng tôi. Lẽ nào cậu em Chu và chủ nhiệm Ngô đã xảy ra chuyện gì sao? Căn nhà này mặc dù khá rộng, nhưng dù sao không phải là Tử Cấm Thành, hai người họ không lý nào không nghe được tiếng của tôi. Hay là họ nghe được nhưng lười trả lời tôi. Tôi ngờ vực đi khắp nơi quan sát, trên hành lang tầng 2 không có cửa sổ, ánh sáng đặc biệt tối mờ. Trên hành lang có 4 căn phòng, tại thời điểm này 4 cánh cửa dày sơn màu nâu thẫm đều được đóng kín. Tôi nhăn mày bước tới từng bước, tùy tiện vặn tay nắm cửa của một căn phòng, bên trong là phòng vệ sinh, đồ dùng sạch sẽ, khăn mặt được xếp gọn gàng, trên bồn rửa mặt vẫn còn đặt bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt. So sánh với đống hỗn độn dưới lầu thì căn phòng vệ sinh này thoạt nhìn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Chắc là vẫn duy trì trạng thái của chủ nhân trước khi mất. Chưa có ai động đến, tôi khép cánh cửa toilet lại, sau đó đẩy cánh cửa ở phòng bên cạnh. Đây là một phòng ngủ cho khách, căn phòng không lớn, chỉ khoảng hơn 10 mét vuông, nhưng ánh sáng đầy đủ. Trong căn phòng chỉ có đặt chiếc giường đơn nho nhỏ, một chiếc tủ đầu giường đã cũ và một tủ quần áo đã chóc lớp sơn cũng cũ không kém. Tôi nhìn bày biện trong phòng. Đây có lẽ là phòng ở của cô giúp việc. Lần trước đến đây, tôi nhớ rõ trong nhà anh Lưu có một cô giúp việc. Hình dáng khoảng chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt nhỏ. Sau khi cả nhà anh Lưu lần lượt qua đời, không ai nhắc đến người giúp việc này đã đi đâu. Tôi thiếu chút nữa cũng quên mất có một người như thế. Theo lý mà nói, khi ông bà Lưu mất, đáng ra cô giúp việc phải là người phát hiện ra thi thể trước nhất. Lẽ nào sau khi anh Lưu mất, cô giúp việc không có tiếp tục ở lại làm cho nhà họ Lưu sao? Có thể vì điều kiện ánh sáng trong phòng này tương đối tốt. nên sau khi đi vào căn phòng này tôi lại không còn cảm giác rét lạnh như ở phòng khách. Tôi đi dạo quanh phòng một vòng, mở cửa tủ quần áo nhìn ngó một chút trước. Trong tủ quần áo vẫn còn không ít quần áo và đồ dùng hàng ngày của phụ nữ. Đồ đạc được xếp ngay ngắn, chồng lên nhau trong các tầng. Sau đó, tôi lại vòng đến đầu giường, ngồi xuống bên mép giường kéo ngăn tủ đầu giường ra, từng ngăn tìm kiếm. Bên trong tủ đầu giường có một số áo lót phụ nữ. Còn có vài đôi vớ, khăn lụa gì đó. Tôi kéo ngăn tủ dưới cùng tìm thấy một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng có tên người gửi là Hạ Xuân Hiểu. Trong tài khoản có 3.700 tệ. Lần gửi ngân hàng gần nhất là vào ngày 11 tháng 3. Chính là không bao lâu sau khi tôi gặp anh Lưu. Bên trong sổ tiết kiệm còn kẹp theo chứng minh thư. Tôi nhìn ảnh và thông tin trên chứng minh thư. Lập tức xác nhận cô gái Hạ Xuân Hiểu sinh năm 1995 này chính là cô gái giúp việc mà tôi đã thấy qua khi đến nhà anh Lưu trước đây. Chữ viết của cô gái họ Hạ này giống của học sinh tiểu học. Siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cô gái rất chăm chỉ ghi lại thu nhập và chi tiêu hàng ngày. Ví dụ như ngày nào tháng nào đó cô gái đã mua một cái kẹp tóc 12 tệ. Sau đó cô gái còn viết phía dưới một dòng chữ. Sau này không được tiêu tiền bừa nữa. Có thể nhận ra, cô gái này rất cố gắng tiết kiệm. Ngoài ra cô gái còn chép lại rất nhiều lời bài hát tình yêu cùng với một ít lời thoại yêu đương trong phim truyền hình. Lại còn cảm thán viết Tăng Tiểu Hiền. Một, em yêu anh, tôi lật xem từng tờ một. Phát hiện cô gái này vô cùng say mê tình yêu. Lại có giọng điệu lãng mạn mang chút đau thương thanh xuân của những người trẻ tuổi. Cô ấy dùng bút bi viết một chữ yêu rất lớn, sau đó bên dưới còn viết rất nhiều những chữ tan nát con tim. Khóc gì đó, nếu không quan tâm đến thời gian, địa điểm, hoàn cảnh lúc này thì khi thấy thế này tôi đã bật cười ha hả rồi. Một, Tăng Tiểu Hiền, là tên nhân vật nam chính trong bộ phim Chung Cư Tình Yêu. Do nam diễn viên Trần Hách đảm nhiệm, lật những trang tiếp theo. Trong quyển sổ ghi chép này đều là những việc như thế đó. Ban đầu, tôi cho rằng không tìm được đầu mối có giá trị từ quyển sổ này. Thế nhưng, khi tôi lật đến những trang đằng sau, không ngờ lại phát hiện một số điều khả nghi. Trên mấy tờ giấy sau quyển sổ, Hạ Xuân Hiểu dùng bút bi viết những chữ lớn, xem qua hình như đang chút giận, mình phải cẩn thận với tên khốn đó, nếu tôi nhớ không nhầm. Thì tên của anh Lưu là Lưu Kiếm Thành, Hạ Xuân Hiểu viết sai chữ này để chút tâm tình khó chịu của mình. Sau trang đó là mấy trang trống, nhưng tôi lật tiếp lại thấy một câu, mình phát hiện ra bí mật của hắn ta, cái người này ma ma quỷ quỷ, mình chỉ biết đó không phải người tốt, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, quá đáng sợ, mình muốn về nhà, tôi lật tiếp nữa, tất cả phía sau đều là giấy trắng. Sau khi gấp lại quyển sổ ghi chép, trong lòng tôi càng thêm lo lắng không yên. Xem ra, cô giúp việc Hạ của nhà họ Lưu hình như đã biết một ít chuyện bí mật gì đó. Cô gái nói Lưu Kiếm Thành là một tên biến thái. Cái này tôi còn có thể suy diễn được. Hạ Xuân Hiểu đang tuổi ăn tuổi lớn, trẻ tuổi ngây thơ, còn anh Lưu thì đã khá lớn tuổi còn chưa có bạn gái. Hai người ở chung một mái nhà. Nói không chừng anh Lưu kia đã nổi lòng xấu xa với người giúp việc. Lợi dụng sàm sỡ con gái nhà người ta. Nhưng mà, Hạ Xuân Hiểu nói cô ấy đã phát hiện bí mật của anh ta. Đây là chỉ cái gì? Điểm mấu chốt hơn chính là Hạ Xuân Hiểu bây giờ đang ở đâu? Cô ấy có còn sống không? Trong khoảng thời gian ngắn, hướng chú ý về cô giúp việc, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ không tốt. Tôi không dám nghĩ bậy tiếp nữa. Vội vã nhặt sổ tiết kiệm, chứng minh thư và mấy giấy tờ linh tinh trên giường kẹp vào quyển sổ ghi chép. Sau đó, tôi vội vã ra khỏi căn phòng. Sau đó lên lầu 3. Mới vừa lên tầng 3, cả người tôi bỗng nhiên cảm thấy không khỏe lắm. So với tầng dưới, trên hành lang tầng 3 có vài cánh cửa sổ. Mặc dù cửa sổ đã đóng chặt, thế nhưng không thể ngăn ánh sáng chói rọi bên ngoài cửa sổ. Theo lý mà nói, điều kiện ánh sáng cũng không tệ lắm. hẳn là sẽ không làm người ta có cảm giác âm u, nhưng mà đứng bên cạnh cầu thang lầu 3 tôi lại cảm thấy muôn phần áp lực. Dường như trong không khí xung quanh cất giấu một cảm giác đè nén. Nặng nề, lo lắng, rất dễ làm tâm trạng người khác xấu đi. Giống như lần trước khi tôi đến đây, các cửa phòng ở lầu 3 đều đóng chặt, ánh mắt tôi vô thức dán lên một cánh cửa trong số đó. Đó là căn phòng của anh Lưu, cũng là nơi tôi bị bóp cổ. Tôi nhìn cánh cửa đó, xuất hiện tâm lý kháng cự theo bản năng. Căn phòng đó, mình không được vào đó. Trong đầu tôi, cái suy nghĩ này vô cùng chắc chắn. Mặc dù tôi không biết trong phòng đó có thứ gì, nhưng đại não của tôi lại phát ra cảnh cáo như vậy đối với tôi. Tôi rất hiểu, đây là một kiểu ám thị bản thân. Tôi ngừng thở, lắng nghe một hồi, nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu không phải đã lên lầu rồi sao? Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy trong căn nhà này chỉ có một mình tôi? Ở đây quá yên tĩnh đến mức có chút không bình thường. Tôi nhăn mày, định bụng lên tiếng gọi hai người họ, lời nói đến miệng lại nuốt vào. Cái này giống như bạn đang ở một chỗ tối tăm. Bạn mở điện thoại lên cho rằng có chút ánh sáng sẽ làm bạn cảm thấy an toàn hơn. Thế nhưng, sau khi mở điện thoại lên bạn mới phát hiện xung quanh giường như càng đen tối hơn. Một chút ánh sáng yếu ớt càng làm bạn và xung quanh thêm không ăn khớp. Càng dễ thành mục tiêu tấn công. Cảm giác lúc này của tôi chính là như vậy. Bốn phía quá mức yên tĩnh. Tôi nghĩ la lên một tiếng. Cũng không thể kêu to. Tôi do dự trong chốc lát, khẽ khàng nuốt nước miếng. Tôi quả quyết xoay người xuống lầu. Tôi nghĩ trước tiên nên rời khỏi ngôi nhà này. Sau đó gọi điện thoại cho chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu. Đúng vậy, tôi lúc này mới hiểu không chịu nghe lời người khác mà tự chui đầu vào chỗ chết là như thế nào. Lại bỗng nhiên ý thức được nỗi sợ hãi. Bởi vì tôi phát hiện hai người bạn tôi vẫn luôn cho rằng họ ở gần đây dường như hoàn toàn không ở gần tôi. Lẽ nào, trong lúc tôi xem sổ ghi chép của Hạ Xuân Hiểu, họ đã xuống lầu rồi sao? Tôi siết chặt quyển sổ của Hạ Xuân Hiểu trong tay, bởi vì khẩn trương nên bước chân của tôi có chút cứng nhắc. Lúc xuống lầu, từng bước chân tôi dẫm lên cầu thang phát ra tiếng lộp cộp nặng nề. Khi tôi đi tới chỗ ngã rẽ giữa lầu 2 và lầu 3, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt từ trên lầu truyền đến. Sau đó là một loạt tiếng bước chân rải rác, nhưng ngay sau đó lại ầm một cái. Cửa bị đóng lại, tiếng bước chân nhất thời biến mất, giống như bị chặn lại đằng sau cửa. Hết chương 21. 2, 0, 0, động tĩnh trên lầu vừa rồi. Chẳng lẽ là cậu em Chu và chủ nhiệm Ngô? Tôi thầm nghĩ, cảm thấy có hơi không ổn. Những đoạn cắt trong phim kinh dị mà tôi từng xem qua lúc trước vụt qua đầu tôi. Không phải tất cả đều giống bây giờ sao? Diễn viên nghe thấy tiếng động gì đó. Sau đó chạy đi xem. Sau đó nữa là sẽ chết. Tôi quả thực muốn lên lầu để xem âm thanh vừa rồi rốt cuộc là thế nào. Nhưng càng ở trong lúc này, lại càng cần phải chạy trối chết ra khỏi căn nhà hoang đã có 3 người chết và 1 người mất tích này chứ. Thế mà, tôi nghĩ đi nghĩ lại, từ khi bắt đầu lên lầu thì đã không nghe thấy tiếng động gì nữa. Chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu rõ ràng đã lên đây. Làm sao có thể một tiếng động cũng không phát ra chứ? Lẽ nào căn nhà này thật sự có gì đó kỳ lạ? Họ bị nhốt trong một căn phòng nào đó sao? Nghĩ như thế, tôi không thể chỉ biết một mình chạy trốn, cứ coi như tìm đường chết tôi cũng phải quay trở lên xem sao. Tôi khẽ cắn môi, xoay người vịn lan can bước từng bước một lên lầu. Khi tôi lần nữa trở lại lầu 3, bỗng cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, mọi vật trước mặt trở nên không rõ, giống như ánh sáng bị tối sầm lại, toàn bộ mọi thứ trong tầm nhìn đều biến thành màu đen và mơ mơ hồ hồ. Đây là trạng thái đại não thiếu dưỡng khí. Bất luận thế nào, tôi có thể khẳng định đây là trạng thái bất thường. Tôi cố sức lắc đầu, há miệng hít thở, muốn làm bản thân thanh tỉnh hơn. Cùng lúc đó, tôi cũng bước nhanh đến trước cửa phòng của anh Lưu. Tôi lấy quyết tâm, cầm tay nắm cửa, vặn mạnh một cái, nhưng tôi phát hiện cánh cửa hình như bị khóa từ bên trong. Không phải chứ, loại cửa này không có lỗ khóa, chỉ có thể khóa từ bên trong. Tôi khẳng định đang có người bên trong. Tôi gõ cửa vài cái, nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng, vẫn cho rằng cậu em Chu và chủ nhiệm Ngô đang ở sau cánh cửa này. Vì vậy tôi bắt đầu dùng tay dùng chân gõ đạp lên cánh cửa. Vừa đạp vừa gọi lớn, chủ nhiệm Ngô, Chu Do Kiệm, hai người có ở bên trong không? Tôi đạp cửa đây, con chó giữ cửa nào đã khóa trái rồi. Ngay lúc tôi đạp cửa, tôi cảm giác mọi thứ trước mắt càng ngày càng không rõ. Cả người như bị hút vào hoàn cảnh trước mắt, ngay cả những lời tôi nói cũng như âm thanh từ nơi rất xa truyền đến. Kiểu trạng thái này càng khiến tôi nôn nóng, sợ hãi hơn, tôi điên cuồng đập lên cửa, đá cửa, chửi bậy thậm chí dùng cơ thể húc vào cửa. Ngay lúc tôi như phát rồ phát dại tông vào cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra, bởi vì ảnh hưởng của quán tính, tôi nhào tới trước và té lăn trên mặt đất, đầu bên trong cánh cửa, chân ở ngoài cửa, lúc này thần trí tôi đã rất không tỉnh táo rồi. Tôi căn bản không thấy rõ tất cả mọi vật trước mắt. Chỉ thấy đầu óc ong ong vù vù. Trong vô hình, dường như có rất nhiều cánh tay đang chộp lấy tôi. Có bàn tay nắm tóc tôi. Có bàn tay tóm vai tôi. Còn có bàn tay bóp cổ tôi từ phía sau. Tôi vốn đã có cảm giác thiếu dưỡng khí. Bây giờ lại càng cảm thấy không thể hít thở được. Những bàn tay này cố sức lôi kéo tôi vào trong phòng. Tôi bị lôi vào trong một không gian phong kín. Tôi không cam lòng, không ngừng giãy giụa, sự phẫn nộ trong lòng vào thời khắc này bùng nổ hết thảy. Tôi khua loạn hai tay, hận không thể đánh chết tất cả những thứ đang đè trước người tôi. Hai chân tôi cũng không ngừng đá lung tung. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như đã huy động toàn bộ năng lượng tồn tại vô hình trong cơ thể tôi để chống chọi một mất một còn. Tôi không biết mình trong lúc ý thức mơ hồ đã chiến đấu với sức mạnh vô hình kia trong bao lâu. Nhưng cuối cùng, tôi sức cùng lực kiệt, rơi vào hôn mê, không biết qua bao lâu. Xa xa dường như loáng thoáng bay tới một chuỗi kinh Phật từ trời cao truyền đến. Âm thanh đó lúc đầu vô cùng xa xôi, đứt đoạn, nó từ từ đến gần. Rõ ràng mạch lạc, ấm áp, bao dung, cơ thể tôi bỗng dưng nhẹ tênh. Thoải mái nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước đi về phía âm thanh thần kỳ kia, những âm thanh đó nghe qua có phần quen thuộc, hình như thật lâu trước đây, tôi đã từng nghe ở đâu đó, Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngạ Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương, Hoàn Độ Như Thị Hằng Xa Chúng, Tương Thử Thâm Tâm Phụng Trần Sát, Thị Tắc Danh Vi Báo Phật Ân, Phục Thỉnh Thế Tôn Vị Chứng Minh, Ngũ Trược Ác Thế Thệ Tiên Nhập, Như Nhất Chúng Sanh Vị Thành Phật, Trung Bất Ư Thử Thủ Nê Hoàn, Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Hy Cánh Thẩm Trừ Vi Tế Hoặc, Linh Ngã Tảo Đăng Vô Thượng Giác, Ư Thập Phương Giới Tọa Đạo Tràng, Thuấn, Nhã, Đa Tánh Khả Tiêu Vong, Thước, Ca, Gia Tâm Vô Động Truyền, Hai. Là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú, dịch nghĩa, kính lạy Pháp Thân, Báo Thân, ứng thân Phật, Thủ Lăng Nghiêm Vương hiếm có trên đời, tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp. Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn được Pháp Thân. Nguyện nay đắc quả thành Bảo Vương, trở lại độ thoát chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. Nguyện đem thân tâm này phụng sự vô số cõi. Thế mới gọi là đền ơn chư Phật, cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con. Trong đời ác ngũ trược con nguyện vào trước, nếu một chúng sanh chưa thành Phật, quyết không nơi đó tự mình chứng Niết Bàn. Đức Phật là đấng đại hùng đại lực đại từ bi, cúi xin Ngài dứt trừ các hoặc phi tế cho con, khiến con mau đến vô thượng giác, mười phương thế giới ngồi cõi đạo tràng. Hư không kia còn có thể tiêu mất, bổn tâm kiên cố không hề lay động. Tôi nghe âm thanh đó, khôn khỏi lầm bầm tụng theo, Lưu Hân Dương, khi tôi miệng lầm bầm mà tỉnh dậy, thì phát hiện mình đang nằm trong vườn của biệt thự nhà họ Lưu. Cậu em Chu đang ngồi xổm bên cạnh tôi, trong tay cầm một quyển sách, khuôn mặt tàn tạ, đang lắp bắp tụng kinh. Chủ nhiệm Ngô thì ôm tôi, không ngừng vỗ lên mặt tôi. Tôi có cảm giác hai má của mình đau đớn nóng rát. Sau gáy cũng đau, tôi tỉnh lại, nhìn chằm chằm chủ nhiệm Ngô một lát, mới phát hiện chủ nhiệm Ngô nhìn qua vô cùng chật vật. Trên mặt thầy rõ ràng có mấy vết cào xé, tóc thầy cũng rối tung, y phục cũng lộn xộn, chiếc áo vest màu xám cho cũng bị nhào nặn nhăn nhúm. Trên chiếc áo thun của cậu em Chu ngồi bên cạnh cũng có dấu chân rõ ràng. Tôi nhìn kích cỡ cùng hoa văn của dấu chân đó, hình như có chút quen thuộc, tôi chống tay ngồi dậy, hết nhìn đông tới ngó tây. Sau đó tôi nhìn về phía chủ nhiệm Ngô, hét lên, chủ nhiệm, mặt anh làm sao vậy? Bị mèo cao à? Chủ nhiệm Ngô sững sờ nhìn tôi. Một lát sau, thầy dường như thở phào nhẹ nhõm cũng giống như gượng cười. Lúc này, cậu em Chu ở bên cạnh cũng ngừng đọc kinh kiểu lắp bắp kia. Cậu ta khép quyển sách trong tay lại. Tôi nhìn bìa sách, cái này không phải là quyển Nghiêm Lăng Kinh mà đêm qua chủ nhiệm Ngô đã đọc hay sao? Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại ở đây? Tôi hỏi hai người họ với vẻ mặt ngây ngốc. Trong đầu tôi vẫn nặng nề không tỉnh táo tựa như có vô số con ruồi đang kêu vo ve như trước. Tôi còn nhớ mình vừa leo qua cửa sổ vào nhà, sau đó không thấy hai người họ, sau đó thì tôi lên tầng 2. Được rồi, nhớ đến phần sau, tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Tôi lên lầu tìm họ, nhưng tôi không thấy họ, lại không ngờ phát hiện trong một căn phòng ở lầu 2 vài món đồ của cô giúp việc Hạ Xuân Hiểu. Sau đó, tôi càng nghĩ tiếp thì khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Toàn thân vì sợ mà co rúm cả lại. Chủ nhiệm Ngô thấy thế, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, ân cần hỏi tôi, em sao vậy, Lưu Hân Dương? Tôi lắc đầu, đứng dậy đồng thời mải miết tìm kiếm thứ gì đó. Tôi tìm quyển sổ ghi chép đáng lý phải cầm trên tay tôi. Tôi hỏi chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu có nhìn thấy một quyển sổ có in hình chim hoa không? Họ đều lắc đầu, Lưu Hân Dương, vừa rồi anh và Tiểu Chu mới từ lầu 2 đi lên lầu 3. Em đã từ phía sau đuổi theo kịp rồi. Em còn nhớ chứ, chủ nhiệm Ngô nói những lời này khiến tôi ngây người như bị sét đánh. Một lát sau, tôi mới sửng sốt nhìn chủ nhiệm Ngô, lại nhìn cậu em Chu. Không thể tin nổi mà lắc đầu. Không thể nào, chuyện này sao có thể. Em leo cửa sổ vào nhà. Em lên tầng 2 tìm hai người mà không thấy. Em lại lên tầng 3 tìm tiếp. Hai người hoàn toàn không ở đó mà. Khi tôi nói những lời này, biểu cảm trên mặt chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu đều trở nên trầm trọng. Họ nhìn tôi với vẻ mặt như vậy khiến tôi khó lòng tiếp nhận. Tôi khó hiểu nhìn lại họ. Cười khan hai tiếng, em nói gì sai mà hai người nhìn em như thế, giống như đầu em có bệnh vậy. Em nói thật, em leo cửa sổ vào nhà, vừa mới trèo cầu thang mấy bước thì trong phòng khách có khung hình rớt xuống. Sau đó, em quay ngược lại phòng khách xem xét, tiếp theo lại lên lầu, em nghe tiếng bước chân của hai người hình như ở lầu 2. Nhưng lúc lên đến em lại không tìm thấy hai người. Nhưng lại đẩy cửa vào một căn phòng còn nữa. Em còn tìm được quyển sổ tiết kiệm, một chứng minh thư và một quyển sổ ghi chép bìa cứng có in hình chim hoa trong căn phòng đó mà. Hai người biết không, trong nhà này còn có một người giúp việc. Người giúp việc kia sinh năm 95, năm nay 18 tuổi, tên là Hạ Xuân Hiểu. Tôi vừa lo lắng vừa không ngừng kể những chuyện mình đã gặp. Thế nhưng chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu chỉ nhìn tôi, không nói gì. Trong giây lát đó, tôi thấy trong ánh mắt của họ giống như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần vậy. Chẳng biết qua bao lâu, tôi mới kể hết những chuyện tôi vừa gặp phải. Lúc này, cậu em Chu mới nhìn thẳng vào tôi và nói, chúng tôi ở lầu 2, đang định lên lầu 3 thì nghe thấy dưới lầu có tiếng khung hình rơi xuống. Nên vịn lan can lầu nhìn xuống một chút, lúc này chúng tôi thấy cô đi lên rồi. Lúc tôi vào nhà đã cố ý khóa cửa, chính là sợ cô đuổi theo. Tôi đang định hỏi cô vào nhà bằng cách nào, nhưng lại thấy trong mắt của cô trợn lên trắng dã. Cô đi qua trước mặt chúng tôi, giống như không có nhìn thấy chúng tôi. Sau đó cô lên thẳng tầng 3. Cô còn nhớ chứ, cô mở cửa đi vào một căn phòng trên tầng 3, đến kéo cánh cửa sổ phòng bị khóa cứng. Sau đó cô như phát điên phát dồ cố gắng đập cửa sổ, đá tường, sau đó còn dùng cơ thể tông vào cửa sổ. Tôi và thầy Ngô muốn kéo cô lại cũng không kéo nổi. Cậu ta bình tĩnh kể rõ đầu đuôi. Hai tay cậu ta xách chiếc áo thun trên người mình giơ ra cho tôi nhìn một chút dấu chân in trên ngực cậu ta. Cô cũng lợi hại lắm. Đá một cú làm tôi xém tí nữa không đứng dậy nổi. Cậu ta lại đưa tay chỉ chủ nhiệm Ngô đứng bên cạnh. Mấy vết trên mặt thầy Ngô không phải do mèo cào mà là do cô cào. Tôi thật sự đã làm vậy sao? Tôi không muốn tin những lời cậu em Chu nói. Song với hiểu biết nông cạn của tôi đối với cậu em Chu này, tôi nghĩ cậu ta thà im lặng không nói một chữ cũng không mở miệng nói dối. Tôi hỏi cậu ta, tôi trợn mắt trắng dã, phát điên, sau đó thì sao, sau đó tôi làm sao đến được đây? Lúc này, cậu em Chu trả lời tôi với giọng điệu vô cùng vui vẻ. Cậu ta nói, cô đá tôi một cước, tôi đánh cô bất tỉnh. Hết chương 21. 3, 0, 0, trong sách giáo khoa môn tâm lý học có một câu như thế này. Tâm lý là chức năng của não, là phản ứng chủ quan của đại não với thế giới khách quan. Khi phản ứng chủ quan và sự thật khách quan không đồng nhất, chúng ta có thể phán đoán vấn đề nằm trên người chủ thể. Đây là cũng một trong ba quy tắc lớn trong tâm lý học về phán đoán trạng thái tâm lý thuộc về tâm lý bình thường hay là tâm lý thay đổi. Chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu nói, sau khi khung hình trong phòng khách rơi xuống thì họ thấy tôi từ dưới lầu đi lên. Hai mắt tôi trắng dã, dường như không nhìn thấy sự tồn tại của họ. Kiểu trạng thái ma ám này trong tâm lý học có tên là trạng thái thay đổi, là triệu chứng bệnh tâm thần rất điển hình. Còn dưới cái nhìn của tôi thì, sau khi tôi lên lầu thì không nghe thấy động tĩnh của chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu. Tôi cũng không thấy họ, chỉ là nghe thấy trên lầu có tiếng động khác thường, cho nên tôi mới chạy đi tông cửa. Giữa tôi và chủ nhiệm Ngô cùng cậu em Chu, chỉ có lời nói một bên là có thể tin được. Khách quan mà nói, vấn đề không nằm trên người họ thì là trên người tôi. Xem tình cảnh sau đó, nhìn thế nào cũng là phía tôi xảy ra vấn đề. Chủ nhiệm Ngô cho tôi biết, sau khi thầy cùng cậu em Chu vào nhà họ Lưu thì không có phát sinh chuyện gì khác thường. Cậu em Chu từ phòng khách tiến vào phòng bếp, còn chủ nhiệm Ngô lại dạo một vòng quanh phòng khách, sau đó lên tầng 2. Trên lầu 2 có 3 căn phòng, một toilet, một phòng ngủ nhỏ, còn có một phòng sách. Chủ nhiệm Ngô chỉ đẩy cửa nhìn ngó, chứ không có đi vào xem xét. Theo miêu tả của chủ nhiệm Ngô, bày biện trong phòng ngủ nhỏ ở tầng 2 là giống với miêu tả của tôi. Ngoài cái đó ra, chủ nhiệm Ngô còn nói, trong phòng đọc sách ở tầng 2 thì toàn bộ sách trên tủ đều được dọn xuống đất. Bàn đọc sách cũng được người ta xê dịch đến cửa, xem chừng trước đây có người định đến dọn trống căn nhà này. Nhưng không biết xuất phát từ lý do gì mà họ dọn được phân nửa thì dừng lại. Lúc chủ nhiệm Ngô đang định vào phòng đọc sách thì cậu em Chu từ dưới lầu chạy lên đây, kéo chủ nhiệm Ngô lại. Cậu ta đóng cửa phòng đọc sách lại. Sau đó cậu em Chu nói cậu ta muốn lên lầu 3 xem sao. Khi chủ nhiệm Ngô đang chuẩn bị lên lầu cùng cậu ta, chợt nghe thấy tiếng động dưới lầu. Lúc tôi biết rõ chân tướng mọi chuyện thì đã hơn 6 giờ chiều rồi. Đưa mắt nhìn ánh tà dương cuối chân trời, tâm tình tôi càng thêm nặng nề. Tôi nói với chủ nhiệm Ngô, bất luận ra sao tôi cũng phải quay lại trên lầu nhìn một chút. Nếu như có thể tìm được quyển sổ ghi chép của Hạ Xuân Hiểu thì có thể chứng minh mọi chuyện lúc nãy không phải ảo giác của tôi. Cậu em Chu tiến lên ngăn tôi. Cậu ta nói, trời sắp tối rồi. Cậu ta chỉ nói 4 chữ, nhưng 4 chữ này đối với tôi mà nói đã đủ kinh hoàng. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiều le lói sau lưng biệt thự nhà họ Lưu. Tay chân trở nên lạnh cóng. Lúc này chủ nhiệm Ngô cũng khuyên, hôm nay cứ vậy đã. Anh đi lấy xe, chúng ta đến nội thành ăn chút gì đi. Ngày 4 tháng 4 Tết Thanh Minh, tôi cùng chủ nhiệm Ngô và cậu em Chu đến một quán ăn trong nội thành ăn lẩu chua cay. Bữa ăn này ăn tương đối áp lực, cậu em Chu trước đây đã là người không thích nói chuyện rồi. Bây giờ cậu ta chỉ biết phủi đầu ăn thịt, chủ nhiệm Ngô hay nói chuyện bây giờ cũng không nói một lời. Nỗi lòng tôi càng thêm ngổn ngang trăm mối. Sau khi ăn xong, chủ nhiệm Ngô lấy từ trong túi áo vest ra một cây bút. Sau đó lại lấy ra một cuốn sổ ghi chép bọc da màu đen. Thầy cắm cúi viết gì đó lên một trang của cuốn sổ. Sau đó thầy xé tờ giấy đó ra, đưa cho tôi, Lưu Hân Dương, mặc kệ nguyên nhân nào gây ra triệu chứng đó. Nếu triệu chứng lại xuất hiện em phải nghĩ cách khống chế bệnh trạng. Tôi cúi đầu nhìn trang giấy mà chủ nhiệm Ngô đã đưa cho tôi. Trên mặt giấy viết tên ba loại thuốc và liều lượng dùng thuốc. Trong đó có chlorpromazine, đây là một loại thuốc khống chế bệnh tâm thần cấp tính phát tác và bệnh thần kinh phát tác hiệu quả. Lúc đó, nhìn ánh mắt của chủ nhiệm Ngô, trong lòng tôi đặc biệt khó chịu, từ những phản ứng của chủ nhiệm Ngô đối với chuyện này. Tôi đã sớm nhận ra, ngay từ đầu chủ nhiệm Ngô sẽ không suy nghĩ theo phương diện ma quỷ. Trước đó tôi bị bóng đè là do tinh thần bị áp lực quá lớn dẫn đến rối loạn giấc ngủ do thần kinh. Mộng du là do rối loạn giấc ngủ còn nghiêm trọng hơn so với bóng đè. Đấy là chỉ rõ tinh thần tôi chịu áp lực còn lớn hơn lúc trước. Xung đột tâm lý càng nghiêm trọng hơn. Chủ nhiệm Ngô là nhà tư vấn tâm lý chuyên phân tích tinh thần. Từ góc độ chuyên môn của thầy mà nói, muốn giải quyết chuyện này trước tiên phải tìm được nguyên nhân, nguồn gốc gây ra xung đột tâm lý và tạo thành áp lực tinh thần trong tâm lý của tôi. Cho nên thầy mới đưa tôi đến biệt thự của nhà họ Lưu. Tại biệt thự nhà họ Lưu, bệnh trạng của tôi bị kích động mạnh hơn, lại xuất hiện ảo giác. Chủ nhiệm Ngô tụng kinh Nghiêm Lăng Kinh cũng giống như cách thầy giải quyết vụ cô bé chơi trò vỗ vai bốn người kỳ quái kia. Thuộc kiểu điều trị mang tính ám thị, cách điều trị đó đối với bệnh thần kinh phát tác cấp tính rõ ràng có tác dụng. Nếu như không phải do hôm nay đã quá muộn, tôi nghĩ chủ nhiệm Ngô sẽ không làm chuyện kê toa thuốc vượt quá quyền hạn này. Quả thực, tình trạng hiện nay của tôi, nếu không có thuốc khống chế, không có sự giám sát của y tá hay nhân viên hộ lý, tôi thật không biết bản thân tôi sẽ làm ra chuyện gì. Tôi gật đầu với chủ nhiệm Ngô tỏ ý đã hiểu. Tôi nói, anh từ tối hôm qua vẫn không ngủ được ngon giấc, ăn cơm xong nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện này làm em thực sự áy náy. Em sẽ lập tức đến tiệm thuốc mua thuốc. Tối hôm nay uống thuốc xong, em sẽ xem tình trạng có kiểm soát được hay không. Chủ nhiệm Ngô cũng gật đầu với tôi. Thầy làm tôi an tâm. Không nên suy nghĩ vớ vẩn. Uống thuốc trước rồi xem phản ứng. Lại phán đoán tiến thêm một bước. Tóm lại, cho dù ra sao đều có cách giải quyết. Sau đó thầy lại dặn dò cậu em Chu vài câu. Đúng hơn là nhờ cậu em Chu đưa bệnh nhân là tôi đây về nhà. Lúc sau, chủ nhiệm Ngô tạm biệt chúng tôi. Lái xe về nhà, sau khi chủ nhiệm Ngô đi về. Tôi đến tiệm thuốc mua thuốc, còn mua thêm một chai nước khoáng, uống thuốc theo lời dặn dò của chủ nhiệm Ngô. Tiếp đó, tôi quay đầu nói với cậu em Chu rằng, cậu về nhà đi, chị còn có việc phải làm. Cậu em Chu liếc mắt nhìn tôi, hỏi, cô không về nhà à? Tôi cười trừ với cậu em Chu, lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi, lắc nó trước mặt cậu ta một chút, chìa khóa biệt thự nhà họ Lưu vẫn còn trong tay chị. Chị chưa trả lại cho công ty quản lý. Chị bây giờ cũng đã uống thuốc rồi. Không phát bệnh nữa đâu. Chị muốn đến tầng 2 ngôi biệt thự kia để tìm quyển sổ ghi chép của Hạ Xuân Hiểu. Tôi thừa nhận mình lúc đó có hơi điên. Cũng đã uống chlorpromazine rồi. Còn có thể không điên sao? Tôi không biết mình sau này sẽ ra sao. Nếu như tinh thần đúng là có vấn đề thật, thì công việc khẳng định phải gác lại. Tôi lại là đứa con duy nhất trong nhà. Tôi vào bệnh viện tâm thần Bách Hoa Sơn. Cha mẹ tôi đời này xem như xong rồi. Nghĩ như vậy, tôi còn sợ căn nhà quỷ quái đó sao? Tôi chỉ muốn đến căn phòng của Hạ Xuân Hiểu ở tầng 2 để xác nhận một chút. Thật sự có một quyển sổ ghi chép như thế hay không? thật sự có một người như thế hay không? Tôi bạo gan nói những suy nghĩ này cho cậu em Chu nghe. Cũng không sợ cậu ta lại ngăn cản tôi. Nếu tôi đã muốn đi, không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi cho rằng cậu em Chu sẽ nói tôi điên rồi. Không ngờ cậu ta phản ứng rất bình thản. Nếu cô tìm thấy quyển sổ ghi chép kia, cậu ta hỏi, cô muốn làm gì? Tôi không ngờ cậu em Chu lại hỏi tôi một câu như vậy. Thậm chí tôi chưa từng nghĩ qua chuyện nếu tôi lại đến biệt thự nhà họ Lưu. Thực sự tìm được quyển sổ của Hạ Xuân Hiểu kia, thì tiếp theo tôi sẽ làm thế nào? Tôi còn phải làm cái gì? Tìm được quyển sổ của Hạ Xuân Hiểu, có thể xác định tôi không bị bệnh tâm thần hả? Tôi nghĩ đến đây, bỗng phát hiện một vấn đề. Nếu vấn đề không nằm ở tôi, vậy vấn đề của ai? Tôi nhìn cậu em Chu lom lom, đáy mắt có thêm vài phần nghi ngờ và phỏng đoán. Lúc này, cậu em Chu còn nói, phòng bếp của ngôi biệt thự kia, gạo trong thùng gạo đều mốc meo rồi. Cậu em Chu nói một câu không đầu không đuôi. Cậu ta nói xong thì đi đến bên mép đường, vẫy tay chặn lại một chiếc taxi. Sau đó cậu ta quay đầu nói với tôi, đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Tối hôm nay, cô không đi tìm hắn, hắn cũng đến tìm cô. Hết chương 21, 4, 0, 0, bị mấy câu nói khó hiểu của cậu em Chu làm lung lay. Tôi lại ngoan ngoãn theo cậu ta lên xe taxi, còn nói ra địa chỉ nhà của tôi. Cậu em Chu đưa tôi đến dưới lầu nhà tôi. Trên đường đi, tôi đều cố gắng tra hỏi cậu ta rốt cuộc đã biết cái gì rồi. Cái gì là cô không đi tìm hắn? Hắn cũng đến tìm cô. Hắn là ai? Anh Lưu sao? Cậu em Chu không trả lời tôi mấy vấn đề này. Cậu ta chỉ nói cậu ta cũng không chắc lắm. Nhưng mà cậu ta sẽ tìm cách để biết rõ. Khi chia tay, cậu em Chu muốn tôi đưa chìa khóa biệt thự nhà họ Lưu. Lại còn muốn tôi sau khi về nhà phải nhớ tìm sợi dây chuyền trai kim căng đeo lại lên cổ. Trước khi cô đi ngủ hãy giải một vòng gạo quanh giường. Gạo tẻ, gạo nếp gì đều được cả. Nếu trong nhà có đậu nành, thì hãy trộn đậu nành với gạo rồi giải chung. Nhớ là lúc giải phải giải toàn bộ xung quanh giường. Bên cạnh gối có thể đặt một quyển sách hay một tờ báo. Sau khi đi ngủ, nếu cảm thấy có gì đó không ổn, thì cô hãy niệm Phật hiệu. Phật hiệu nào cũng được. Cậu ta nói xong, xoay người bỏ đi. Tôi muốn đuổi theo cậu ta hỏi cho rõ nhưng không có cơ hội. Không thể không nói, tôi đặc biệt ghét kiểu người giả vờ thần bí như cậu em Chu. Cậu muốn tôi làm như vậy, thì nên nói cho tôi biết vì sao. Bằng không, sao chị đây phải nghe lời cậu ta chứ? Sau khi uống chlorpromazine, tôi vốn là không muốn nghe cậu em Chu nói. Đi làm ba cái chuyện thần bí linh tinh kia, tôi thật sự không tin những điều đó. Nếu không làm theo lời cậu ta nói, tôi sẽ chết. Mà lúc cậu ta nói những lời đó, cậu ta không hề nhắc đến mối liên hệ thiệt hơn trong đó. vvhvk2s@email.protected.orkidvn.com do not copy, PLS, copyright orkidvn.com, AH0A89BR, Q3, do not copy, PLS, xong, sau khi tôi tắm rửa xong, trèo lên giường nằm, lại cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, con người mà, tạo cho mình con đường sống luôn luôn không sai, gây khó dễ với ai cũng được, nhất định đừng gây khó khăn với chính mình. Copyright orkidvn.com, do not copy, PLS, VHVKI6H3M17FVX, copyright orkidvn.com, do not copy, PLS, 3DIVKZLA, copyright orkidvn.com, do not copy, PLS, M3KKHIEV1Z. Tôi chạy đến chỗ bàn làm việc tìm kiếm một hồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được sợi dây chuyền gỗ đàn hương mà cậu em Chu đưa cho tôi. Nó nằm trong kẽ hở giữa bàn làm việc và bức tường. Tôi thổi bụi bám bên trên, đeo nó lên cổ của mình. Sau đó tôi làm theo lời dặn dò của cậu em Chu. Đến phòng bếp tìm gạo và đậu nành, tôi đến bên giường giải dài một đường, tạo thành một vòng tròn gạo và đậu tương xung quanh giường. Trong lúc giải gạo và đậu, tôi còn bộc phát một ý tưởng mới. Tôi vừa niệm 6 chữ chân ngôn của Phật giáo. 3. Vừa giải gạo và đậu. Sau đó, tôi đến giá sách lấy ra một quyển Từ Hải. 4. Đó là quyển sách dày nhất trong nhà của tôi. Tôi đem quyển sách vừa dày vừa nặng đặt bên cạnh gối. Lúc này tôi mới an tâm nằm ngủ. 3. 6 chữ chân ngôn của Phật giáo. An Mane Bami Hong đọc là Om Mani Padme Hum. Tương tự Nam Mô A Di Đà Phật ở Việt Nam. 4. Từ Hải là quyển từ điển tổng hợp lớn nhất Trung Quốc, là cuốn từ điển tổng hợp khổng lồ gồm nghĩa của từ. Kiêm hai công dụng đó là từ điển ngữ văn và từ điển bách khoa. Cảm giác này, trước khi đi ngủ tôi vô cùng lo lắng thấp thỏm, nhưng bởi vì thật sự đã quá mệt mỏi, tôi cũng không thấp thỏm bao lâu. Đại khái qua khoảng nửa tiếng, chưa tới 10 giờ tôi đã ngủ rồi. Sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi không còn biết gì nữa. Chỉ là trong lúc nửa mơ nửa tỉnh tôi nghe thấy một tiếng sấm. Ngoài cửa sổ hình như trời đổ xuống cơn mưa xối xả. Đợi đến khi tôi bất giác tỉnh dậy, đã là 1 giờ trưa ngày hôm sau. Hôm nay, tôi đã từng nghe cha mẹ nhắc đến chuyện muốn đến Nghĩa Trang ở núi Ngọc Long để tảo mộ rồi. Nhưng sáng sớm hôm nay, tôi đang ngủ thì mơ hồ nghe cha mẹ gọi tôi dậy. Tôi trong trạng thái mơ mơ màng màng đáp lời họ một câu. Bố mẹ đi trước, sang năm con sẽ đi. Cha mẹ tôi rất hiểu tính cách của tôi. Hoặc có lẽ họ lo lắng đến tôi. Hôm trước tôi đã tăng ca nên mệt muốn chết rồi. Họ cũng lười gọi tiếp. Chắc là tự lái xe đi tảo mộ rồi. Tôi như một con cá sắp chết. Ở trên giường đạp nước mấy cái. Duỗi người rồi lại cong lưng. Dùng những hành động này để chúc mừng bản thân mình còn sống. Xem ra, đêm qua đã không xảy ra chuyện gì. Không biết là do chlorpromazine có tác dụng, hay là ám thị tâm lý có tác dụng, hoặc là phương pháp của cậu em Chu thực sự có hiệu nghiệm nữa. Thấy bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, tôi lười biếng ngồi dậy, nhân tiện lần mò chiếc điện thoại đặt bên gối. Nheo mắt nhìn, 11 cuộc gọi nhỡ, đều là cậu em Chu gọi đến. Cuộc gọi gần nhất hiện thời gian là 8:24, chuyện này không giống cậu ta à, trong lòng tôi nảy lên suy nghĩ. Không phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu ta cầm chiếc chìa khóa từ tay tôi. Đừng nói đã chạy đến biệt thự nhà họ Lưu rồi chứ. Tôi nghĩ đến đó nhất thời khẩn trương. Lập tức bấm nút gọi lại. Tiếng hát của Đao Lăng còn chưa nổi lên. Cậu em Chu đã tiếp điện thoại rồi. Tối hôm qua có chuyện gì không? Mặc dù cậu em Chu là đang hỏi tôi, nhưng nghe giọng điệu của cậu ta chẳng hề có ý muốn hỏi. Chắc hẳn thấy tôi gọi lại cho cậu ta, là cậu ta đã biết tôi còn sống trên đời này. Tôi nghe thấy tiếng người ầm ĩ ở đầu kia điện thoại. Hình như cậu ta đang ở bên ngoài. Nhờ phúc của cậu, chị không có gặp đồng chí Mark, tôi vừa nói, vừa xoay người xuống giường. Ngay lúc tôi cúi đầu muốn tìm đôi dép của mình, tôi lập tức ngẩn người. Chỉ thấy trên sàn nhà phòng của tôi rải rác khắp nơi đều là gạo và đậu nành. Giống như tối hôm qua rơi xuống một cơn mưa gạo và đậu tương vậy. Tôi vội vàng bò từ đầu giường xuống cuối giường, dạo một vòng xem xét. Đêm qua, trước khi đi ngủ tôi nhớ đã rải gạo và đậu rõ ràng thành đường tròn. Nhưng lúc này, gạo và đậu lại rơi là tả đầy đất, thậm chí trên giường của tôi cũng có một ít gạo và đậu. Tôi nhìn cảnh này, không khỏi hét lên ầm ĩ, ôi trời ơi, đây là vết tích sau cơn bão à? Tôi quay đầu nhìn quyển Từ Hải đặt bên giường tối hôm qua. Quyển Từ Hải vốn dày và nặng như thế, lúc này đây đã mở ra đặt bên gối của tôi, và lại có vài tờ còn bị phá hủy. Sao vậy, tối qua không có chuyện gì xảy ra chứ? Cậu em Chu lên tiếng hỏi tôi từ đầu bên kia điện thoại. Tôi cười gượng hai tiếng, nói, tối qua ngủ rất ngon, vừa mới ngủ dậy, mặc dù chị không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra khá là đặc sắc, có lẽ đêm qua chị đã mộng du. Lúc tôi nói xong, cậu em Chu không lên tiếng. Tôi hỏi cậu ta đang ở đâu? Sao gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy? Cậu ta vẫn không hé răng. Một lát sau, cậu ta mới nói, vấn đề đã được giải quyết rồi. cô không cần lo lắng nữa. Nhưng mà gần đây cô có thể sẽ tương đối không may. Trong khoảng thời gian này nên cẩn thận một chút, tôi nghe cậu em Chu nói những lời này thì đầu óc càng thêm mù mờ. Cái gì mà vấn đề đã được giải quyết rồi? Phải chăng cậu ta tối qua đã lập đàn tế làm phép? Hay là đến biệt thự nhà họ Lưu bắt giữ hồn ma ba người của nhà người ta hả? Tôi nói, cậu chờ một chút, nói lấp lửng không phải là đại trượng phu. Xem như tôi cầu xin cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể nói thật với tôi không? Cậu em Chu im lặng một lát mới nói. Chiều nay cô có bận gì không? Tôi liền trả lời, không có, chi vậy? Cậu ta nói, vậy đi, cô đến đây mời chúng tôi đi ăn. Cậu ta nói xong lại tự tiện ngắt điện thoại. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đầu óc nhất thời có phần không nhạy bén nữa. Chúng tôi là ai? Còn nữa, cậu ta bảo người khác mời cơm mà như vậy sao? Được rồi, đối mặt với nhân vật tầm cỡ cậu em Chu này, kẻ hèn mọn tôi đây vĩnh viễn là một Lưu Hân Dương chỉ biết gật đầu. Tôi rời giường tắm rửa một cái, lại nấu một bát mì, ăn xong lúc này mới bắt đầu rửa mặt thay quần áo. Lúc tôi đã sửa soạn xong đang chuẩn bị đi thì chủ nhiệm Ngô gọi điện thoại cho tôi. Hỏi tình hình của tôi ra sao? Tôi nói, tối hôm qua không sao. Xong chuyện này đi theo hướng kỳ lạ, có phần phản khoa học, phản nhân loại rồi, chủ nhiệm Ngô dường như đã sớm đoán được tôi sẽ không sao. Thầy cười lớn hỏi tôi cái gì là phản khoa học phản nhân loại. Tôi liền đem lời căn dặn của cậu em Chu tối qua và hiện tượng kỳ lạ trong phòng tôi khi tôi thức dậy vào trưa hôm nay. Còn có cuộc điện thoại mà cậu em Chu gọi tới kể tất tần tật cho chủ nhiệm Ngô nghe. Chủ nhiệm Ngô nghe xong không nói gì cả. Thầy trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Anh chàng họ Chu kia, đúng là có chút thần bí. Tôi hỏi chủ nhiệm Ngô sao lại nói vậy. Chủ nhiệm Ngô nói, hôm qua lúc ở biệt thự nhà họ Lưu, thầy vừa mới lên lầu 2 bỗng cảm giác được trong căn nhà có một loại khí tức. Giống như có người trong nhà, thầy đẩy ba cánh cửa liên tiếp, bên trong đương nhiên không có một bóng người. Nhưng mà, khi thầy mở cửa thư phòng, trong nháy mắt thầy cảm thấy có người bên trong. Chủ nhiệm Ngô là một người không tin tà ma. Càng có loại cảm giác kỳ lạ này thì thầy càng muốn hiên ngang đi vào xem xét một vòng. Nhưng đúng lúc thầy muốn tiến vào phòng, cậu em Chu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng kéo thầy lại. Cậu em Chu nói với chủ nhiệm Ngô là cậu ta muốn lên lầu xem một chút. Lúc nói những lời này, cậu em Chu đưa mắt nhìn lướt qua bên trong phòng đọc sách. Sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại. Sau đó, tôi đi lên lầu. Hai mắt trắng dã, họ gọi tôi vài lần nhưng tôi không đáp lại. Chủ nhiệm Ngô thấy tình huống này, nghĩ là bệnh tâm thần trong hoàn cảnh kích thích đột nhiên phát tác. Thầy đã có chuẩn bị từ trước, nên có mang theo cuốn kinh Nghiêm Lăng Kinh. Thầy thầm nghĩ, nếu tôi có phát tác, vậy thì thầy sẽ niệm kinh thư hẳn là sẽ có tác dụng ám thị nhất định. Thế nhưng, lúc chủ nhiệm Ngô lấy cuốn Nghiêm Lăng Kinh bắt đầu tụng kinh, thì tình trạng của tôi không những không có chuyển biến khả quan. Trái lại còn như phát điên bắt đầu tông cửa sổ. Ngay trong tình huống nguy hiểm đó, cậu em Chu hình như có nói một câu. Trong nhà không thể niệm cái này, sẽ kích động đến hắn ta. Nhưng lúc đó, chủ nhiệm Ngô đang lo tôi đập vỡ cửa sổ nhảy xuống, nên không để ý đến cậu em Chu nói gì. Vội vã vứt kinh thư để túm tôi lại. Tôi quá mạnh. Thầy không khống chế được tôi, còn bị tôi hành hạ rất nhiều. Lúc này, cậu em Chu nhặt quyển Nghiêm Lăng Kinh mà chủ nhiệm Ngô vứt trên mặt đất. Cậu ta giở quyển kinh ra rồi nện lên mặt tôi, còn rất hung dữ nói một câu gì đó. Lúc đó, cả người tôi bỗng đứng im ngây ngốc. Ngay lúc tôi ngây ngốc, cậu em Chu đã đánh tôi bất tỉnh và phụ một tay với chủ nhiệm Ngô khiêng tôi ra khỏi căn nhà đó. Chủ nhiệm Ngô lúc đó lòng nóng như lửa đốt, nên không quá chú ý đến những hành động khác thường của cậu em Chu. Thầy chỉ nghĩ, là một chàng trai còn nhỏ tuổi mà cậu em Chu khi đối mặt với tình huống bất ngờ lại có phần quá bình tĩnh. Hai người họ khiêng tôi ra khỏi biệt thự nhà họ Lưu. Tới sân trước cửa mới đặt tôi nằm xuống dưới ánh mặt trời. Lúc này, cậu em Chu cầm quyển kinh thư kia đánh lên mặt tôi. Sau khi đập lên mặt xong, cậu ta bắt đầu nâng quyển sách niệm kinh cho tôi nghe. Cậu ta niệm kinh rất lắp bắp, chắc là trong kinh văn có nhiều từ lạ. Lúc cậu ta niệm kinh thì đầu óc tôi lại có chuyển biến. Chủ nhiệm Ngô nói với tôi, em suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Trên thế giới này chuyện không giải thích được có nhiều lắm. Em không gặp thì vĩnh viễn đừng suy nghĩ đến, em có gặp rồi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thuận theo tự nhiên, nói chung, không sao là tốt rồi. Song tình trạng của em bây giờ vẫn chưa ổn định, tự mình phải cẩn thận. Anh đề nghị em vẫn nên dùng thuốc thêm một thời gian nữa. Ngày mai anh sẽ đưa em đến bác sĩ đông y khoa nội thần kinh xem sao. Thuốc Tây ảnh hưởng nhiều. Nếu tình hình có chiều hướng tốt, chuyển sang uống thuốc Bắc thì an toàn hơn đôi chút. Tôi thấy thế cũng đúng. Gần đây quả thực tinh thần tôi có áp lực lớn. Giấc ngủ cũng không ngon. Điều chỉnh một chút cũng được. Nhà tôi có nuôi mèo. Nói không chừng vụ gạo và đậu tương đầy đất là do sáng sớm cha mẹ tôi mở cửa gọi tôi dậy thì con mèo chạy vào gây ra. Thuốc không thể ngừng uống. Hết chương 21. 5:00, hơn 3 giờ chiều, tôi hẹn gặp cậu em Chu ở một đầu đường dành cho người đi bộ ở Hằng Phong. Trên người cậu em Chu vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua. Tóc lộn xộn, còn ngái ngủ, phía sau cậu em Chu là một thanh niên cao gầy. Người này nhìn qua khoảng trên dưới 30 tuổi. Khuôn mặt gầy, mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng mà hồng hào. Trên mũi nâng một đôi mắt kính gọng kim loại. Anh ta mặc một chiếc quần jean bụi bặm lủng lỗ và một chiếc áo thun trắng. Trước ngực có một chữ hồn thật lớn màu đen viết theo lối chữ thảo. Nam, không biết là tự viết hay là được in lên áo. Khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là đầu tóc của anh ta. Anh ta có mái tóc vừa đen vừa dài. Giống như của người cổ đại vậy. Anh ta dùng một cây châm gỗ quấn tóc thành búi. Nam, thảo thư hay chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. Thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết nhanh. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán. Thường chỉ cần một nét, cậu em Chu đứng bên cạnh người đàn ông với trang phục ngô không ra ngô khoai không ra khoai. Làm cho những người qua đường nhiều lần quay đầu lại nhìn. Tôi đương nhiên cũng nhìn chằm chằm người nọ đến ngây ngốc. Tôi thầm nghĩ, hai anh em này đại khái đang làm nghệ thuật đi. Cô nương, cô sinh năm nào vậy? Tôi vừa mới đến gần cậu em Chu. Người anh em làm nghệ thuật đứng sau lưng cậu ta đột nhiên hỏi tôi một câu như thế. Tôi không biết người kia là ai, nhưng nhìn anh ta đứng chung một chỗ với cậu em Chu. Chắc là bạn của cậu ta. Vì vậy tôi cười nói. Tôi sinh năm 86, ồ, hóa ra là một con cọp. Người nọ nheo đôi mắt hẹp dài, gật gù với tôi, thế sinh vào ngày mấy, tháng mấy, tôi vô cùng ngờ vực nhìn người đàn ông nọ, lại quay đầu nhìn cậu em Chu một chút, đại khái hy vọng cậu em Chu có thể đứng ra giới thiệu người bạn này của cậu ta cho tôi đôi chút. Thật không may, lúc tôi nhìn về phía cậu em Chu, thì cậu ta đặc biệt bất lịch sự mà ngửa đầu ngáp dài một cái. Lách đủ kiểu đều rơi vào đường cùng, tôi đành phải nói ngày tháng năm sinh cho thanh niên làm nghệ thuật kia. Tôi hỏi anh ta, anh hỏi cái này để làm gì? Thanh niên nghệ thuật không trả lời tôi. Anh ta nheo mắt, bấm ngón tay, dáng vẻ bí hiểm đó làm tôi cảm thấy như nhân vật Khương Tử Nha trong phim truyền hình Bảng Phong Thần. À, thảo nào, thanh niên nghệ thuật bấm ngón tay tính toán, giống như đã hiểu ra gì đó. Anh ta cười tủm tỉm nhìn tôi, ánh mắt có phần hứng thú sâu xa. Sau đó, anh ta quay đầu nói với cậu em Chu, C0IMGB email protected, orchidvn.com, do not copy, PLS, copyright orchidvn.com, do not copy, PLS, 4G8VGB. F2G1LT0IR7T. Nếu cô này không đeo dây chuyền trài kim cang, thậm chí cậu không tìm tôi đến giải quyết đồ vật kia thì cô nàng này cũng không chết được đâu. Cậu cứ yên tâm đi. vị thanh niên nghệ thuật vừa cười vừa nháy mắt nói với tôi. Cô nương, cô là con cọp lửa sinh năm Bính Dần. Con cọp này khôn ngoan, vốn có sát khí rất nặng. Trong nhà có cọp là trấn trạch, nhà kiên cố, mà cô nương, ngũ hành tất cả đều là hỏa. Có lẽ bình thường tính khí cũng khá nóng nảy. Năm ngoái là năm hỏa xà, năm 2013 là năm con rắn lửa. Cô 2-3 ngày đầu năm bị chảy máu nướu răng, khoang miệng lở loét và không giữ được tiền tài. Trong mạng cô thiếu mộc nghiêm trọng, củi, tiền tài, đều bị cô đốt sạch rồi. Đời này muốn kiếm nhiều tiền thì không thể nào, nhưng cô cũng không sợ chết đói. Mỗi khi cô cạn kiệt lương thực, luôn luôn có người giúp đỡ cô một tay. Trong phòng cô có thể đặt các loại cây thuộc họ Trúc phát tài. Trên người cô nên đeo một số vật thuộc tính mộc, ngày thường nhờ ăn nhiều rau củ, ăn ít thịt, dầu mỡ, đồ chiên đồ nướng gì đó càng phải ít ăn. Đừng suốt ngày ôm máy tính. Còn nữa, phải chú ý đến tim của cô. Anh ta dứt lời, vỗ vai cậu em Chu, kề tai cậu ta nói thầm vài câu. Thính giác của tôi tương đối tốt, mặc dù không thể nghe rõ từng câu từng chữ anh ta nói. Nhưng tôi cũng có thể nắm được đại ý của anh ta. Đại khái anh ta đang trêu chọc cậu em Chu, đụng phải một con cọp lửa như thế. Đầu gỗ như cậu phải cẩn thận nhiều lắm, coi chừng bị người ta thiêu thành cho. Ngay từ đầu, nhìn trang phục đầu tóc của chàng thanh niên khác người này, tôi còn cho rằng anh ta là người làm nghệ thuật. Dù sao, đầu năm nay chỉ có đàn ông làm nghệ thuật mới thích để tóc dài. Sau này, nghe những lời anh ta nói, tôi mới biết người này họ Giang, là một đạo sĩ ở Am Thiên Tiên núi Thiên Long phái Long Môn Toàn Chân Giáo. Giang đạo trưởng không giống cậu em Chu, không thích giấu giếm. Tôi hỏi một câu, anh ta lập tức sảng khoái tự giới thiệu, nhưng anh ta tuôn ra một tràng thuật ngữ am nào đó. Núi nào đó, phái nào đó, giáo nào đó, khiến đại não của tôi trong giây lát ngắn ngủn bị chập mạch. Đối với phản ứng kinh ngạc kèm theo chút thất lễ, đạo trưởng Giang Nhất Bình cũng không mấy để ý. Anh ta nói cho tôi biết, đạo giáo có lịch sử và truyền thụ đặc biệt lâu đời. Đây là báu vật của văn hóa Trung Hoa. Những đạo nhân như họ, ngoại trừ tự thân luyện đạo, tu đạo, thì vẫn luôn dốc sức phát huy văn hóa đạo gia, hy vọng nó có thể truyền thụ và phát triển. Chúng tôi ngồi ăn ở một quán ăn gia đình, gọi 4 món 1 canh. Trong bữa cơm, cậu em Chu chỉ lo ăn. Tôi và đạo trưởng Giang trò chuyện rất vui vẻ. Anh ta kể cho tôi nghe cuộc sống của đạo sĩ thời hiện đại. Anh ta nói cuộc sống cũng giống như chúng tôi. Cũng học tiểu học, cấp 2, cấp 3 rồi đại học. Cùng tiếp nhận những kiến thức khoa học của thế giới quan rộng lớn. Chỉ không giống ở một chỗ chính là lúc hơn 10 tuổi. Anh ta nổi lên hứng thú với đạo giáo văn hóa. Sau đó anh ta lên núi bái sư tu đạo, trở thành một đạo sĩ. Thỉnh thoảng cũng xem cho người ta âm trạch, dương trạch. Trong đám bạn học tiểu học của anh ta, có rất nhiều người cho rằng anh ta hành nghề khâm liệm và mai táng. Trên thực tế, đạo học Uyên Bác, đạo gia có ngũ thuật, gồm 5 thuật kiêm tu sơn, y dài, mệnh, tương, khỏe của đạo nhân cổ đại. Bây giờ có thể tinh thông 1 trong 5 thuật đó cũng đã rất giỏi rồi. Đoán mệnh, xem tướng chỉ là một phần nhỏ nhặt không đáng kể trong 5 thuật đó. Đạo trưởng Giang Nhất Bình còn nói, thật ra khoa học và đạo học không hề có mâu thuẫn. Khoa học lấy lý luận chứng minh thực tế là chính, đạo học lấy kinh nghiệm truyền thụ là chính, giải thích cùng một sự việc chỉ là khác nhau giữa mục tiêu và quan điểm. Khi nói chuyện cùng Giang Nhất Bình, tôi dường như cảm thấy đầu óc được mở mang. Tôi hỏi anh ta, anh Giang, lúc trước hai người nhắc đến chuyện của em, vấn đề đã được giải quyết là đã giải quyết vấn đề gì? Chuyện này liên quan đến em. Em sắp thành bệnh nhân tâm thần rồi, anh có thể nói cho em biết tất cả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Giang Nhất Bình cười, hỏi tôi, em thật sự muốn biết sao? Chu Do Kiệm nói cho em biết kết quả, nhưng không nói cho em nguyên nhân. Cái này có đạo lý của cậu ta, anh nghe nói em làm công việc liên quan đến tư vấn tâm lý. đây là khoa học, anh và Tiểu Chu có thể giải thích với em lại thiên về huyền học. Lấy quan điểm của chúng tôi để giải thích chuyện này với em. Em nên chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ nghe không phỉ báng. Tôi ngước mắt nhìn cậu em Chu. Cậu ta cũng đang nhìn tôi với sắc mặt như cũ. Đáy mắt cũng không dậy sóng. Lúc đó, tôi thật sự có phần do dự. Trước đó, qua điện thoại chủ nhiệm Ngô cũng đã nói. Trên thế giới này chuyện không giải thích được có nhiều lắm. Không gặp thì vĩnh viễn đừng suy nghĩ đến. Có gặp rồi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thuận theo tự nhiên, nghĩ đến đây, chủ nhiệm Ngô đã sống hơn nửa đời người. Khó đảm bảo chưa từng gặp một hai chuyện không giải thích được. Nhưng thầy không đuổi theo tìm hiểu, thì chuyện đó đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của thầy. Nếu như tôi vẫn miệt mài theo đuổi, có phải sẽ bị chuyện này ảnh hưởng hay không? Lúc này, bữa ăn cũng đã ăn gần xong. Chỉ cần tôi nói một câu thôi quên đi. Việc này em không muốn biết. Chỉ cần em không sao là tốt rồi. Như vậy mọi thứ sẽ trôi qua. Thế nhưng, tôi do dự hồi lâu. Cuối cùng cũng không thể chiến thắng sự hiếu kỳ của chính mình. Tôi nói với đạo trưởng Giang Nhất Bình. Không sao, anh cứ nói đi, nếu như đức tin đủ kiên định, thì sẽ không dễ bị dao động. Đức tin có thể dễ dàng lung lay, thì chưa đủ để gọi là đức tin. Giang Nhất Bình nghe tôi nói xong, dường như vô cùng khen ngợi. Anh ta nhìn tôi cười lớn, nói, hay lắm, anh đây sẽ nói cho em biết. Anh ta vừa nói, vừa tháo chiếc túi vải buồm màu xanh lá xuân đeo trên vai anh ta xuống. Lấy trong túi ra một thứ gì đó bị bọc bằng vải đỏ. Còn có dây thừng đỏ buộc quanh. Cậu em Chu nhìn thấy anh ta lấy ra thứ kia liền nhíu mày không vui. Mặt đanh lại, bên trong gói vải đỏ là thứ mà sáng sớm hôm nay anh và Tiểu Chu tìm được trong thư phòng ở lầu 2 biệt thự nhà họ Lưu. Anh gì họ Lưu đã xem mắt với em, còn có gia đình anh ta đều bị món đồ này hại chết. Xong, ai bảo anh ta muốn phát tài bất chính, giở trò để rồi quay ngược lại hại người hại mình cơ chứ. Túi vải đỏ anh không thể mở ra cho em xem, nhưng anh có thể nói cho em biết, trong cái gói này là một bộ hài cốt của trẻ con đã biến thành màu đen. Anh chàng họ Lưu kia mỗi ngày dùng da cầm sống lấy máu tê tế nó. Để mời tài vận vào nhà, đây là một loại pháp thuật thâm độc, sợi dây chuyền chài kim cang trên cổ em là pháp khí của một vị cao tăng Phật giáo có pháp lực mạnh. Âm dương chạm vào nhau, anh chàng họ Lưu kia sau khi chạm vào em thì bắt đầu nôn mửa. Nổi điên, chính là bị tên tiểu quỷ mình nuôi dưỡng cắn ngược lại. Lúc em chạy đến nhà người ta, còn làm vỡ lư hương dùng để tế quỷ của nhà người ta. Cũng khó trách thứ cắn lại chủ nhân này sau đó lại chạy đi tìm em để quấy phá. Giang Nhất Bình còn kể lại, ngày hôm qua, khi cậu em Chu cùng tôi đến biệt thự nhà họ Lưu. Đứng bên ngoài căn nhà cũng đã cảm nhận được căn nhà âm khí khác thường. Lúc vào nhà, cậu ta vào nhà bếp nhà họ Lưu kiểm tra trước, phòng bếp vì vừa có bếp vừa có lửa sáng. Đó là một nơi có dương khí thịnh nhất trong nhà. Con người ăn ngũ cốc hoa màu, ngũ cốc tắm rửa trong ánh mặt trời mà lớn lên, vốn sẵn có dương tính gì đó. Nếu trong một căn nhà, phần lớn gạo sinh trùng tiêu biểu cho chuyện bệnh dịch xâm lấn. Nếu gạo ẩm ướt mốc meo thì ý chỉ trong nhà có âm tà nhập chủ. Theo cách nói của Giang Nhất Bình, cậu em Chu đại khái thuộc về kiểu người có thiên nhãn mở một nửa. Cậu ta có thể cảm nhận được khí nhưng cậu ta không phải đạo sĩ trúc do. 6. Cũng không quá am hiểu giải quyết ma quỷ. Sau khi phát hiện tình hình bất thường trong phòng bếp, cậu ta đã nghĩ ngay đến Giang Nhất Bình, nhưng mà vì không thể xác định được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Hơn nữa lúc đó đang là ban ngày, bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, cậu em Chu liền cảm thấy có thể mạo hiểm lên lầu kiểm tra một chút. 6. Chúc do, chủ yêu, chúc là cầu chúc, kính chúc có ý cung kính, có ý cung kính giải thích thương lượng, không chỉ cho người, cho bệnh, mà cho vạn vật tự nhiên, do là nguyên nhân, lý do sản sinh bệnh tật, diễn giải ra là cung kính điều tra nguyên nhân bị bệnh của người bệnh. ngọn nguồn căn bệnh, cung kính vận dụng phương pháp trúc do thông qua các biện pháp thuốc, bùa chú, pháp thuật, tâm lý để hóa giải bệnh tật của người bệnh. Xem một số trường hợp chữa bệnh của trúc do, cảm thấy lời chúc của trúc do trên thực tế là một loại đạo pháp. Trúc do chính tông và bà Mo thầy cũng khẳng định là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ bên trong biệt thự nhà họ Lưu có quỷ khí dày đặc. Trong đó có mấy căn phòng đặc biệt không ổn, một căn là thư phòng ở lầu 2, căn còn lại là phòng ngủ của anh Lưu, nhất là thư phòng ở lầu 2, còn chưa bước qua cửa. Cậu em Chu đã cảm thấy căn phòng kia hắc khí lượn lờ. Vô cùng quỷ dị, thấy tình trạng như thế, vô cùng giống chuyện ma quỷ. Biện pháp duy nhất lúc đó chính là rút lui trước. Đêm qua, sau khi đòi tôi chiếc chìa khóa của biệt thự nhà họ Lưu, cậu em Chu đã gọi điện thoại cho Giang Nhất Bình. Giang Nhất Bình không ở thành phố này, cảm thấy vấn đề dường như khá nghiêm trọng. Giang Nhất Bình liền ngồi tàu lửa suốt đêm đến đây. 5 giờ sáng mới đến thành phố này. Đêm qua, sau khi gọi điện cho Giang Nhất Bình, cậu em Chu một mình đến Hoa Viên Thiên Long trước. Cậu ta đến những gia đình gần nhà họ Lưu để hỏi thăm chút tình hình. Có người nói, sau khi anh Lưu mất một vài ngày, vào một buổi tối nào đó hơn 8 giờ, cô giúp việc trong nhà họ đột nhiên từ trong nhà chạy ào ra ngoài. Lúc đó quần áo cô giúp việc không chỉnh tề, như điên như dại khóc ầm lên trong khu phố, gặp ai cũng sẽ nắm chặt không buông. Cô gái kêu gào cứu mạng, nói trong nhà có quỷ, bảo an nghe tin chạy đến khống chế cô giúp việc kia. Sau đó đưa cô ấy đến phòng an ninh có người canh giữ. Sau đó, vài bảo an đến nhà họ Lưu gõ cửa, với tình cảnh gõ cửa mà không có ai ra mở, họ đến chỗ quản lý lấy chìa khóa dự phòng. Lúc mở cửa đi vào, họ mới phát hiện ông bà Lưu đã chết, một người chết ở phòng khách, một người chết ở phòng ngủ tầng 3, vẻ mặt lúc chết rất kinh hoàng. Bảo an báo cho bên quản lý, nhân viên quản lý trực ban liền gọi 110 báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát liên hệ với giám đốc Lưu là thân thích của nhà họ Lưu. Giám đốc Lưu đưa cô giúp việc đến bệnh viện, lại tìm người an táng thi thể ông Lưu và bà Lưu. Chuyện này xem như xong, tin tức chuyện này gây náo động rất lớn, những gia đình trong khu mẫu đơn viên tối hôm đó gần như đều chạy đến xem náo nhiệt. Mặc dù bên bảo vệ chị An đã hạ lệnh cấm bàn tán, nhưng không biết cậu em Chu đã dễ dàng moi được những thông tin này từ gia đình nào. Hơn 6 giờ sáng hôm nay, cậu em Chu và Giang Nhất Bình vào nhà họ Lưu. Hai người họ đã tìm được món đồ tôi vừa thấy trong một ngăn kéo ở thư phòng tầng 2. Cũng đã đem món đồ đó niêm phong trong vải đỏ, bởi vì lúc đó con quỷ kia đang quấn quýt lấy tôi. Cho nên phía họ trái lại tiến hành tương đối thuận lợi. Thứ này anh sẽ đem về am, xin sư huynh xử lý nó, sẽ rửa sạch hoàn toàn. Tuy nhiên, nói cho cùng em cũng bị thứ này làm phiền một thời gian. Sắp tới đây có lẽ sẽ tương đối không may. Nếu có điều kiện, về nhà tìm lá bưởi non tắm rửa. Giang Nhất Bình còn nói cho tôi biết, tình huống tôi ở trong biệt thự nhà họ Lưu anh ta không có tận mắt chứng kiến nên không thể phán đoán đúng. Song theo những gì chúng tôi kể, tình trạng của tôi lúc đó có thể là quỷ đôi mắt. Anh ta hỏi tôi, lúc phát hiện khung hình trong phòng khách rơi xuống, có phải tôi đã nhìn chằm chằm ảnh chụp? Hơn nữa còn nhìn đôi mắt của người chết hay không? Tôi trầm tư nhớ lại. Hình như là có chuyện đó xảy ra. Giang Nhất Bình nói, cho dù đó là hồn ma hay là ảnh chụp người chết, tốt nhất không nên nhìn chằm chằm đôi mắt của người ta. Thứ nhất, đó là bất kính. Thứ hai, nhìn thẳng mắt dễ xảy chuyện. Ngoại trừ những điều đó ra, sáng sớm hôm nay ở căn phòng của Hạ Xuân Hiểu ở tầng 2, cậu em Chu quả thực đã tìm được quyển sổ ghi chép, sổ tiết kiệm và chứng minh thư ở những chỗ tôi đã nhắc đến. Mặc dù hai người họ không thể thăm dò được tung tích của Hạ Xuân Hiểu, nhưng theo suy đoán của họ, Hạ Xuân Hiểu hẳn là đã không còn ở trên đời. Giang Nhất Bình vì chuyện của tôi mà phải ngồi xe lửa chạy đường xa đến đây. Tôi lúc đó muốn gửi anh ta phong bì, nhưng cậu em Chu nói không cần, người này chỉ cần được ăn. Vì vậy, hôm sau tôi dẫn Giang Nhất Bình đi du ngoạn mấy địa điểm nổi tiếng của thành phố này. Lại dẫn đi ăn các món ăn vặt đặc sắc của địa phương. Làm hết sức với tư cách chủ nhà. Sau đó, tôi tiện anh ta lên xe, lại đút thêm một túi đồ ăn đặc sản địa phương cho anh ta. Xem như chút tâm ý, sau đó, tôi gọi điện thoại cho mợ, nhờ mợ hỏi thăm giúp tôi chuyện của Hạ Xuân Hiểu. Mợ tôi rất nhanh đã gọi điện thoại lại cho tôi. Mợ nói cô giúp việc Hạ Xuân Hiểu kia ngay trong ngày bị đưa vào bệnh viện đã nhảy lầu tự sát. Điều này dường như đã chứng thực suy đoán của đạo trưởng Giang. Xem nội dung trong quyển sổ ghi chép của Hạ Xuân Hiểu. Cô ấy ở nhà họ Lưu nhất định đã gặp không ít chuyện quái dị còn phát hiện bí mật của Lưu Kiếm Thành. Tình cảnh tôi gặp phải trong biệt thự nhà họ Lưu có thể là có hơi bị linh hồn khống chế cố gắng để tôi hiểu rõ nỗi đau của họ. Hy vọng tôi có thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Giải thoát họ từ trong chỗ kiểm soát nào đó. Mấy ngày liên tiếp sau khi sự việc này chấm dứt, tôi cảm thấy bản thân sống rất không có cảm giác chân thực. Thế giới này quá rộng lớn, có quá nhiều chuyện vượt qua phạm vi tưởng tượng của tôi. Khi tôi miêu tả lại chuyện này, miêu tả của tôi có chứa màu sắc chủ quan vô cùng dày đặc. Tôi thậm chí không biết, những gì bản thân mình đã thấy, đã phán đoán rốt cuộc là chân thực hay là ảo tưởng. Tôi không kể chuyện đạo trưởng Giang cho chủ nhiệm Ngô nghe. Cho tới bây giờ, tôi cũng không biết quyết định lúc đó để Giang Nhất Bình nói cho tôi sự việc từ đầu đến cuối. Là đúng hay sai? Cái này e rằng phải cần thời gian dài mới chứng minh được. Cách chương.